Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 639, nguyện ý làm con rối nữ hài. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề chờ ba người một lại đây. Nữ hài tử kia lập tức co quắp đứng lên, còn không có mở miệng liền trước đỏ hồng mặt. Cố Hề Hề tức khắc nở nụ cười. Người tìm ta có chuyện gì sao? Nữ hài tử co quắp nhìn ba người, nói, ta là Lý Vũ Linh. Trong lúc thi đấu đệ tam danh đạt được giả. Ngồi xuống nói đi, Cố Hề Hề gật gật đầu. Đọc chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Bốn người phân biệt ngồi ở sofa bất đồng phương vị. Nói như vậy, sẽ không cấp cái này nữ hài tử mang đến thẩm phán cảm giác quen thuộc. Cảm ơn, Lý Vũ Linh có quáp nói. Ta tìm ngài, là tưởng cùng ngài nói một giao dịch. Mộc Nhược Na cùng Mạc Tử Huyên đồng thời trao đổi một ánh mắt. Quay đầu nhìn Lý Vũ Linh, ngươi tưởng cùng ta nói chuyện gì giao dịch, Cố Hề Hề cười cười. Ta nhớ rõ buổi sáng thời điểm, ta liền nói quá, các ngươi không cần lấy lòng ta. Ta tuy rằng là cuối cùng quyết sách, chính là ta cũng sẽ tôn trọng bọn họ ý kiến. Ta sẽ lấy bọn họ ý chí vì kết quả. Ta biết, Lý Vũ Linh nhợt nhạt gật gật đầu. Ngay sau đó cúi đầu nói, kỳ thật, lần này tuyển thê hoạt động, càng cùng loại với một loại tuyển tú. Đương nhiên, Doãn gia không cần chuyện như vậy tạo thế. Chính là chuyện này thông thiên xem xuống dưới. Chính là một cái bác trong mắt sự tình. Từ ta báo danh tham gia ngày đầu tiên bắt đầu, ta cũng đã làm tốt cũng đủ trong lòng chuẩn bị. Tiến vào hào môn chuẩn bị, lần này đi vào trận chung kết có ba cái người Trung Quốc. Một cái Anh quốc người, một cái người nước Pháp, một cái Trung Hàn hỗn huyết, còn có hai cái người Nga. Ta minh bạch, bên ngoài hình tượng ta không chiếm ưu thế. Ta duy nhất ưu điểm là ta nghe lời. Người khác tưởng tiến vào Doãn gia hoặc là Cảnh gia, là vì đem nhà chồng trở thành một cái ván cầu. Nhưng mà, ta không phải, ta chỉ là muốn tìm cái có thể phù hộ ta địa phương. Làm ta không hề vì tham cơm không tiện đà bôn ba mệt nhọc. Cố Hề Hề nhịn không được làm cái tạm dừng thủ thế. Ta nhớ rõ ngươi là hai lớp tiến sĩ. Như thế nào sẽ có tham cơm không kế tình huống? Ta tình huống xác thật có điểm phức tạp. Lý Vũ Linh nói, ta tiến sĩ học vị. Là ta đánh 7-8 phân công cùng mượn vay nặng lãi mới đọc xong. Ta cho rằng ta tri thức dự trữ càng nhiều. Ta tương lai sinh hoạt sẽ càng tốt, nhưng mà ta sai rồi. Một người sinh hoạt có được không? Cùng đọc nhiều ít thư, cũng không có quá nhiều trực tiếp quan hệ. Ta chỉ số thông minh ưu việt, nhưng mà ta IQ cảm động. Cho nên, ta tốt nghiệp lúc sau. Quá thực thảm, vì còn vay nặng lãi. Thắt lưng buộc bụng, cắn chặt răng, chính là, bởi vì ta IQ quá thấp duyên cớ. Ta cùng đơn vị một cái thích chọn tứ đồng sự náo loạn lên. Nàng có hậu đài, ta không có, vì thế đơn vị tìm cái lấy cớ sao ta. Vì ăn cơm no, ta cái gì đều đã làm. Lý Vũ Linh tiếp tục nói. Tiến sĩ tính cái gì? EQ không đủ, không có hậu trường, cũng chỉ có thể trở thành tầng dưới chót nhân viên. Khi ta nhìn đến Doãn gia muốn công khai triệu tuyển nhị thiếu nãi nãi người được chọn thời điểm. Ta vì ăn cơm no, nghĩa vô phản cố tới. Kỳ thật ta chính mình cũng cảm thấy thực buồn cười. Người khác đều là vì tài phú, vì địa vị, vì ván cầu mới đến. Mà ta lại chỉ là vì ăn cơm no. Lý Vũ Linh cười khổ một tiếng. Nhưng mà, này đích đích xác xác là mục tiêu của ta. Ta rất tò mò, người nếu là hai lớp tiến sĩ. Vì cái gì không đi một cái khác đơn vị nhận lời mới đâu? Mộc Nhược Na mở miệng hỏi, ta tiến sĩ tu chính là thực vật cùng hải dương, cái này chuyên nghiệp thực dâu ria, bình thường đơn vị căn bản dùng không đến, ta không phải không có đi bình thường đơn vị nhận lời mời. Chính là đối phương vừa thấy ta là hai lớp tiến sĩ, lại xem ta cầu chức tiền lương như vậy thấp, đều không tin ta là thiệt tình tới nhận lời mời, hoặc là đều cảm thấy ta chỉ là tới chơi chơi. Sớm muộn gì sẽ đi, bởi vậy đều không có người chịu dùng ta. Muốn làm hồi ban đầu lĩnh vực, ta ban đầu lão bản là cái có điểm thế lực người. Những cái đó đơn vị đều cho phép trước lão bản mặt mũi. cũng đều không chịu mướn người ta. Cho nên, ta bãi quá hàng vỉa hè, bán quá thịt heo, nhưng mà mặc kệ ta làm cái gì, đều có người lại đây quấy rối, làm ta làm không đi xuống. Không sai, quấy rối chính là ta ở đơn vị đắc tội người kia. Các ngươi có lẽ sẽ hỏi, ta vì cái gì không đổi một cái thành thị sinh hoạt? Sự thật là, ta không thể rời đi, bởi vì ta còn có một cái tê liệt trên giường muội muội. Não nằm liệt, từ nhỏ đến lớn liền sẽ không đi đường cùng nói chuyện. Ta tích góp tiền cho nàng chữa bệnh, trước mắt đã mới gặp hiệu quả, thay đổi bệnh viện nói, rất có thể đã bị đánh hồi nguyên hình, ta này đoạn thân thế, ta trước nay đều không có cùng người khác nhắc tới quá. Ta không nghĩ nhìn đến người khác thương hại ánh mắt, ta không cần thương hại, ta cũng biết, ta cùng mặt khác tuyển thủ so sánh với. Ta thật sự không có gì ưu thế, trừ bỏ tri thức trình độ vượt qua thử thách ở ngoài. Ta cái gì đều không có, ta thậm chí không thể cấp chính mình mua một kiện giống dạng quần áo. Chỉ có thể xuyên 10 đồng tiền một kiện áo thun cùng 30 đồng tiền quần jean. Ta tìm ngài, là tưởng cùng ngài nói, ta nguyện ý làm ngài con rối. Ngài làm ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Ngài muốn ta làm tai mắt nhìn chằm chằm kia hai cái nam nhân. Ta cũng sẽ viên mãn hoàn thành. Chỉ cần ngài có thể làm ăn cơm no, làm ta có thể an tâm kiếm tiền cấp muội muội chữa bệnh. Ta cái gì yêu cầu đều không có. Lý Vũ Linh kiên định nhìn Cố Hề Hề. Tuy rằng ta IQ rất thấp, chính là ta chỉ số thông minh thật sự rất cao. Đơn thuần tính kỹ thuật đồ vật. Ta học thực mau, ngươi vì cái gì không tìm cái bình thường bạn trai cùng ngươi cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn đâu. Mạc Tử Huyên cũng mở miệng dò hỏi nói. Bình thường bạn trai, sao có thể sẽ có bình thường bạn trai? Lý Vũ Linh tự giễu cười. Một cái muốn khuôn mặt không có khuôn mặt, muốn dáng người không có dáng người. Chỉ có một đầu óc chua xót ít lưu ý tri thức nữ nhân. Còn mang theo một cái não nằm liệt muội muội. Cha mẹ chết sớm không thể giúp đỡ. Hiện tại người, đều thực hiện thực, không có nam nhân sẽ tiếp thu ta như vậy nữ nhân. Huống chi, ta số tuổi không nhỏ. Ta 28, không có như vậy nhiều hảo nam nhân sẽ chờ đến cái này số tuổi. Hơn nữa, trên thế giới này tựa hồ đối nữ tiến sĩ có bản năng thành kiến. Cố Hề Hề, Mộc Nhược Na, Mạc Tử Huyên đồng thời gật đầu. Cái này nữ hài tử lời nói khẩn thiết, ánh mắt lộ ra thanh minh, thật là cái độc lập tự mình cố gắng nữ hài tử. Cố Hề Hề hơi hơi nghiêng người, lập tức có hầu gái lại đây. Cố Hề Hề ở nàng bên tai thấp giọng nói mấy câu. Hầu gái thực mau rời đi, Cố Hề Hề đối Lý Vũ Linh nói. Người tiếp tục, có người nói, đại học khoa chính quy tốt nghiệp là tiểu long nữ. Tất cả mọi người xua như xua vịt. Nghiên cứu sinh nữ nhân là Lý Mặc Sầu, có tâm tới gần lại sợ hãi đối phương sức chiến đấu. Mà tiến sĩ nữ sinh chính là Diệt Tuyệt Sư Thái, căn bản không cần suy nghĩ. Cái này cách nói mang theo thành kiến, lại cũng thuyết minh nhất định tình huống. Ta đọc Thạc Bắc thời điểm, đồng học nữ sinh đại bộ phận đều là có bạn trai. Tốt nghiệp lúc sau lập tức liền gả chồng, hoặc là lớn lên xinh đẹp. Liền tính nàng bằng cấp lại cao, như cũ có không sợ Diệt Tuyệt Sư Thái dũng sĩ nguyện ý theo đuổi. Cố Hề Hề không nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười, ngay sau đó còn nói thêm, người tiếp tục nói, Lý Vũ Linh cũng bất đắc dĩ cười nói, kỳ thật đồng học cùng bằng hữu cũng cho ta giới thiệu quá bạn trai. Chính là đối phương vừa nghe gia đình của ta hoàn cảnh. Đều uyển chuyển tỏ vẻ càng thích hợp cùng ta làm bằng hữu. Ta bằng hữu đã đủ nhiều, không cần thiết lại thêm một cái. Dần già, ta cũng liền chặt đứt cái này ý niệm, ta chỉ nghĩ nỗ lực kiếm tiền, chiếu cố hảo muội muội, cấp chính mình tìm một cái có thể ăn cơm no không bị người khi dễ công tác. Liền rất thấy đủ, vậy ngươi là tưởng lựa chọn Doãn Tư Dược vẫn là Cảnh Điền đâu? Cố Hề Hề cười hỏi. Doãn Tư Dược tốt nhất, Lý Vũ Linh ngay sau đó còn nói thêm, đương nhiên Cảnh Điền cũng là ta vô pháp trèo cao tồn tại. Ta không có yêu cầu, bọn họ nguyện ý tuyển ta là được. Vì cái gì Doãn Tư Dược tốt nhất? Mộc Nhược Na hỏi, bởi vì ta nói qua, ta phải làm con rối a, Doãn Tư Dược là Doãn gia người. Làm con rối hiệu quả hiển nhiên là tốt nhất. Cảnh Điền tuy rằng họ Cảnh, chính là hắn không đi Anh quốc. Ở quốc nội nói, trên cơ bản không có gì bị hỏi thăm tình báo giá trị. Lý Vũ Linh phi thường nghiêm túc phân tích, Mạc Tử Huyên cũng đi theo cười ha ha lên. Ngươi quả nhiên là cái có chỉ số thông minh không EQ người a. Lý Vũ Linh nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, ta thừa nhận, đây là ta đoản bản. Cố Hề Hề mỉm cười lên. Kỳ thật, ngươi hoàn toàn không cần buộc chính mình gả chồng. Ta nói rồi, nếu các ngươi vài người nguyện ý, ta sẽ lấy Thánh Địa Á Học Viện quý tộc lý sự trưởng thân phận mời các ngươi đi giáo khóa. Lấy ngươi tài hoa, làm một cái lão sư. Năng lực vậy là đủ rồi. Lý Vũ Linh lắc đầu. Ta không muốn không công mà hưởng lộc. Ta có thể đi đương lão sư. Nhưng mà, ta như cũ phải làm hảo một cái đủ tư cách con rối. Ngươi vì cái gì như vậy ham thích với làm con rối đâu? Mạc Tử Huyên hỏi, ngươi cảm thấy ngươi thật sự có thể làm tốt một cái gián điệp thương mại công tác? Ta có thể, Lý Vũ Linh khẳng định trả lời. Chỉ cần cho ta thời gian học tập, ta nhất định có thể làm được. Cố Hề Hề cười nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Lý Vũ Linh đứng lên, nói, ta nguyện ý vì chứng minh thực lực của chính mình, làm ra hết thảy nỗ lực. Nếu ngài nguyện ý cho ta một cái cơ hội, ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Hôm nay, cảm ơn ngài, nói xong câu đó, Lý Vũ Linh hướng về phía Cố Hề Hề cúi mình vái chào. Sau đó đối Mộc Nhược Na cùng Mạc Tử Huyên nói lời cảm tạ. Cáo từ rời đi, nhìn Lý Vũ Linh rời đi. Cố Hề Hề hỏi mặt khác hai người, các ngươi cảm giác thế nào? Rất có cá tính, Mộc Nhược Na cười ha hả nói. Thẳng thắn nói, ta thực thưởng thức nàng. Mạc Tử Huyên gật đầu, ta cũng là, uy vũ không thể khuất, nghèo hèn không thể di. Câu này nói như vậy nhiều năm, có thể làm được không nhiều lắm. Nàng tuy rằng thật sự không phải đặc biệt diện mạo xuất chúng người, nhưng cũng không phải lớn lên khó coi loại hình. Chỉ là tương đối dễ coi loại hình. Bất quá, nàng tâm tính kiên định trình độ. Thật là làm người xem thế là đủ rồi. Cố Hề Hề nói, đúng vậy, một người đem não nằm liệt muội muội đưa tới lớn như vậy. Một người dựa làm công cùng mượn vay nặng lãi đọc xong tiến sĩ. Cái này trải qua quả thực có thể viết một quyển dốc lòng bán chạy thư tịch. Vậy ngươi cái nhìn đâu? Ngươi tính toán cho nàng cơ hội sao? Mạc Tử Huyên cùng Mộc Nhược Na hỏi, Cố Hề Hề cười nói, không bằng làm chúng ta nghe một chút Tư Dược cái nhìn đi. Lúc này, Doãn Tư Dược từ bên cạnh ngoài cửa đã đi tới, nói, đại tẩu cho ta chọn, tự nhiên đều là tốt, ta tự nhiên là tín nhiệm đại tẩu. Mộc Nhược Na cười cười, nguyên lai ngươi vừa rồi ở bên trong nghe lén, nói xem, ngươi thấy thế nào nữ nhân này? Doãn Tư Dược nhìn thoáng qua Cố Hề Hề lúc sau mới trả lời nói. Phẩm hạnh không tồi, tính cách kiên định, có chính mình điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Điểm này, kỳ thật rất giống đại tẩu. Hết chương 638, cách chương.